Bạn cùng phòng đẹp trai mời tôi đi ăn nhưng anh ta lại là trai thẳng. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu đề: như một chú nai vàng ngơ ngác. Vận may của Ninh Chi thật sự không tố tôm đó. Sau khi chia tay Lưu Song Song ở quán cà phê và trở về, cậu không cẩn thận bị trẹo chân trên bậc thang lớn bên ngoài tòa nhà Giảng Đường Chính. Thật xui xẻo, con đường đó là lối gần nhất về ký túc xá. Cậu chỉ muốn đi đường tắt cho nhanh, không ngờ lại gặp tai bay vạ gió. Xem ra không ăn được gì thật sự không ổn, đến cả tiểu não cũng bắt đầu teo dần rồi. Ninh Chi lấy một thanh sô-cô-la từ ngăn kéo, cắn một miếng. Sáng nay cậu có tiết học, nhưng vì chân đau quá, cậu đã xin nghỉ với lớp trường. Bữa trưa cậu định gọi đồ ăn ngoài, lát nữa sẽ có một bạn cùng trường tốt bụng mang lên giúp. Đi ăn ở găng tin là không thể rồi, kế hoạch rủ Giang Hoành Diễn đi ăn cùng cũng tan tành. Ninh Chi thở dài. Xem ra lần này lại phải lôi kho video của ngôi sao nhỏ kia ra xem lại rồi. Đúng lúc Ninh Chi đặt laptop lên bàn, mở video để chờ đồ ăn ngoài, thì hai người bạn cùng phòng khác trở về. Ủa, Ninh Chi, cậu không nhờ ai mang cơm về à? Nói sớm đi, vừa nãy bọn tôi đi căng tin, biết trước đã mang cho cậu một phần. Người nói là trưởng phòng Lương Thừa Duy, một anh chàng đeo kính rất nhiệt tình. Đúng đấy, người bạn cùng phòng còn lại nói. Chỉ là việc nhỏ thôi mà, không cần đâu, Ninh Chi mỉm cười, tôi gọi đồ ăn ngoài rồi. Vậy cũng được, tối nay có cần gì thì cứ nói, đừng khách sáo. Bạn cùng phòng thì nên giúp đỡ nhau mà. Lương Thừa Duy cầm một cuộn giấy vào nhà vệ sinh, chắc là đi vệ sinh. Nhà vệ sinh của phòng nằm ở hành lang gần cửa ra vào. Lương Thừa Duy vừa vào, cửa phòng lại bị đẩy ra. Ninh Chi thấy Giang Hoành Diễn bước vào từ bên ngoài. Bạn Giang. Bạn cùng phòng là Ngụy Trì chào Giang Hoành Diễn. Cậu cũng vừa ăn ở căng tin về à? Sao tối với Lương Thừa Duy không thấy cậu ở đó? À mà sáng nay cậu dậy sớm quá nhỉ? Sáng bọn tôi thức dậy định chào cậu, ai ngờ cậu đã đi mất rồi. Lương Thừa Duy và Ngụy Trì đều là học bá. Tôi đến, một người học ở phòng tự học, một người học online ở thư viện. Tóm lại chẳng ai rảnh rỗi. Đến khi họ trở về từ bên ngoài, phòng đã tắt đèn từ lâu. Nên hôm qua cả hai chưa kịp chào hỏi Giang Hoành Diễn. Sáng tôi đi chạy bổ, giọng Giang Hoành Diễn trầm trầm, đầy từ tính. Thấy mọi người còn ngủ, tôi không muốn làm phiền. Không sao, không sao, giờ quen biết cũng vậy thôi. Sau này có cơ hội cùng đi ăn căng tin nhé. Trong mắt Lương Thừa Duy, cách chào đón cao nhất là rủ người ta đi ăn căng tin cùng. Trước đây, cậu ta và Ngụy Trì cũng từng rủ Ninh Chi đi ăn, nhưng Ninh Chi ăn quá chậm. Sợ bị họ chê nên từ chối vài lần. Sau đó, họ cũng không chủ động rủ nữa. Nếu mai sau rủ Giang Hoành Diễn đi ăn, cậu sẽ cố ăn nhanh hơn một chút. Ninh Chi tự nhủ vậy, rồi chợt nghe điện thoại reo. Đồ ăn ngoài đã đến. Cậu nhấc máy, cảm ơn, tôi ra mở cửa đây. Nói xong, cậu đứng dậy, nhảy lò cò ra mở cửa. Cậu lấy gì à? Để tôi lấy giúp. Giang Hoành Diễn đang đứng ngay cửa, vươn tay ngăn Ninh Chi lại. Rồi quay ra mở cửa. Chào anh, đồ ăn của anh đây. Bạn học giao hàng nhét túi đồ vào. Chúc anh ăn ngon miệng nhé. Nói xong, cậu ta vội vàng đi giao đơn tiếp theo. Giang Hoành Diễn nhận túi đồ từ tay bạn học, cầm lên thấy nhẹ hiu. Cậu ăn gì mà nhẹ thế này, không có món chính à? Salad. Ninh Chi nhận túi đồ từ tay Giang Hoành Diễn. Tôi đang giảm cân. Khi nói, hàng mi dài của cậu khẽ rũ xuống, ngón trỏ luồn qua quai túi. Khẽ móc túi đồ từ tay Giang Hoành Diễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngón tay ấy mang theo chút hơi lạnh, vô tình lướt qua mờ u bàn tay Giang Hoành Diễn, khiến da anh nổi lên một cảm giác tê dại. Kỳ lạ thật, Giang Hoành Diễn lặng lẽ quan sát Ninh Chi. Nhận đồ xong, Ninh Chi lại nhảy lò cò về chỗ ngồi, lấy một chiếc nĩa nhỏ tinh tế, bắt đầu ăn từng miếng nhỏ một bát salad trông như vừa nhặt từ thảm cỏ dưới lầu. Đôi mắt Ninh Chi rất đẹp. Như viên ngọc trai rực rỡ. Mái tóc ngắn đen nhánh, dày dặn, như tảo biển, phần đuôi hơi xoăn nhẹ trên chiếc cổ thon dài. Người bạn kia nói Ninh Chi là mỹ nhân nổi tiếng của khoa điện tử. Giang Hoành Diễn thấy lời này chẳng sai chút nào. Anh nhớ lại lần đầu gặp Ninh Chi hôm qua. Khi cậu đứng đó bắt tay anh, đôi mắt đào hoa chỉ khẽ lướt qua người anh. Giống như một con thiên nga kiêu kỳ. Còn hôm nay, khi nhận túi đồ từ tay anh, cậu rũ mắt ngoan ngoãn nói cảm ơn. Giống như một chú mèo mềm mại, kiều diễm. Một người mà lại có nhiều khí chất khác nhau đến thế, thật sự hiếm thấy. Ánh mắt Giang Hoành Diễn lướt qua màn hình laptop trên bàn Ninh Chi. Khi nhìn rõ cậu đang vừa ăn vừa xem gì, cơ thể anh khẽ cứng lại. Trên màn hình, một chàng trai kẻ mắt, tô son đang uốn éo nhảy múa. Dù Giang Hoành Diễn không có thành kiến với người có xu hướng tính dục khác mình, nhưng đôi khi sự khác biệt về thẩm mỹ vẫn khiến anh cảm thấy kỳ cục. Chẳng hạn như người trong video trước mặt Ninh Chi, rõ ràng là một idol nhỏ từ chương trình tuyển chọn, nhưng lớp trang điểm trên mặt dày đến mức ngay cả Giang Hoành Diễn cũng nhận ra. Có thể tưởng tượng được nó đậm đến mức nào, mà điệu nhảy đó cũng kỳ lạ, vừa nhảy vừa thở hổn hển, thỉnh thoảng còn phát ra vài tiếng. Giang Hoành Diễn nhanh chóng rời mắt đi chỗ khác. Một lúc sau, Lương Thừa Duy từ nhà vệ sinh bước ra, vừa lau tay vừa nói. Hôm nay bọn tôi không gặp Hoành Diễn ở căng tin, chắc vì cậu ấy không biết căng tin số 2 mới mở một quầy lẩu cay. Ngụy Trì phụ họa, đúng thế, quầy lẩu cay đó là chuỗi nổi tiếng toàn quốc, mùi thơm lắm. Hôm nay đông nghịt người, đến cả sinh viên khu Nam trường cũng lũ lượt kéo sang ăn. Nghe nói mai căng tin khu Nam cũng mở quầy lẩu cay, chắc mai sẽ bớt đông. Hoành Diễn, mai cậu có muốn đi thử không? Muốn chứ, Giang Hoành Diễn nghĩ ngợi. Nhưng mai giữa trưa tôi có tiết cuối ở tòa điện tử thông tin. Tòa điện tử thông tin cách căng tin xa, từ đó đi qua ít nhất mất 20 phút. Nhưng lại gần căng tin khu Nam hơn. Thường nếu tiết cuối ở tòa điện tử thông tin, họ sẽ ăn ở căng tin số 1 khu Nam rồi mới về. Vậy thì tiếc quá, đành đợi lần sau vậy. Lương Thừa Duy và Ngụy Trì đúng là khắc sâu niềm đam mê dù người đi ăn căng tin vào trong xương tủy. Trông hai người thật sự rất tiếc nuối. Mai tôi cũng có tiết cuối ở tòa điện tử thông tin. Ninh Chi bất ngờ quay lại. Cũng là tiết cuối buổi sáng. Chắc bọn mình học cùng một lớp lớn. Mai trưa cậu đi ăn với tôi được không? Ninh Chi nhìn Giang Hoành Diễn, đôi mắt lấp lánh. Ánh mắt Giang Hoành Diễn lướt từ đôi mắt đào hoa long lanh như thú con của cậu xuống đến cổ chân mảnh mai nhưng sưng đỏ. Giờ lại giống một chú nai vàng ngơ ngác, yếu ớt. Ít hầu Giang Hoành Diễn khẽ động. Được. Anh nghe chính mình không tự chủ được mà đáp. Ninh Chi cắn nĩa, khẽ nở một nụ cười khó nhận ra, rồi quay lại nhìn màn hình laptop. Tuyệt quá, mai có món ăn kèm mới rồi. Lần đầu tiên Ninh Chi có chút mong chờ chuyện ăn uống. Lời tác giả, một đầy mưu mẹo. Cách chương.